Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 459, thanh ti mã. 5/10, thu đặt mua. Quả nhiên, vừa nghe đến cái này, vũ đội trưởng mới dừng động tác lại, gãy trở về. Cũng tốt, vậy liền để thanh ti chuẩn bị một chút. Tiền tài ta tạm thời không có. Ngày sau thanh ti huyện nếu có khó cần hỗ trợ có thể tùy thời gọi ta. Ngừng tạm, vũ đội trưởng mắt nhìn Phương Nguyệt. Mặt khác, ta muốn gặp cổ nguyệt thôn Hàn đại nhân. Không biết dạ đội trưởng hiện tại điểm dừng chân ở nơi nào? Chúng ta sẽ dẫn ngươi đi. Phương Nguyệt đi đến vũ đội trưởng bên cạnh. Nhìn chằm chằm Hắc Nha nhìn một hồi. Hỏi, Hắc Nha, ngươi có biết hay không bên ngoài hiện tại xảy ra chuyện gì? Phượng Hoàng tổ chức sự tình. Gia hỏa này có thể tung ra, đều tung ra, cho nên Phương Nguyệt hiện tại muốn hỏi, là một chuyện khác, hoặc là nói, nếu như không phải vũ đội trưởng bỗng nhiên xuất hiện, bọn hắn hiện tại sớm cũng đã bắt đầu thẩm vấn Hắc Nha. Bên ngoài, chuyện gì xảy ra, ta làm sao biết, chấm ngoặc kép, Hắc Nha có mờ mịt, hắn bị vũ đội trưởng dọa đến, đã trở nên thành thật. Người giao dịch cho liệt hỏa tông hùng đa đa viên kia hỏa văn lệnh. Dẫn đến đấu bạch y quỷ dị phụ thể. Thanh loan lâu đốt cháy. Mà từ sau lúc đó, ngay tại đêm qua, thanh loan lâu vụ án đại bộ phận người sống sót. Tất cả đều quỷ dị phụ thể. Tiến tới quỷ dị khôi phục. Tập kích người chung quanh. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Hắc Nha ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn mộng. Sau đó đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng sờ lên hạ thân thể của mình. Không, không có việc gì, ta không có xảy ra việc gì. Chấm ngoặc kép, hô, hắn nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, sau đó thì sao? Những người kia đều bị các ngươi thanh ti giết. Không, đằng sau mới là vấn đề. Những cái kia quỷ dị phụ thể người, tất cả đều khôi phục nguyên trạng, phảng phất áp chế thể nội quỷ dị đồng dạng. Hỏa văn lệnh, hết thảy đầu nguồn, là ngươi mang vào, ngươi đối việc này có đầu mối gì? Nghĩ rõ ràng lại đáp lời, vũ đội trưởng không nhất định cần bảo vệ mệnh của ngươi. Mang thi thể của ngươi đi, ảnh chúng thôn, hiệu quả nên cũng kém không nhiều. Ta nghĩ đầu ngựa người đeo mặt nạ, cũng không quan tâm ngươi sống hay chết đi. Tại Phương Nguyệt uy hiếp dưới, Hắc Nha sắc mặt trở nên trắng bệch khó coi. Nhưng hắn thật đối việc này không có đầu mối. Nói cứng, Hắc Nha có chút run run rẩy rẩy mà nói. Lúc ấy ta còn không có cảm giác. Bây giờ bị các ngươi truy vấn. Ta lại cẩn thận một lần nghĩ. Ta cảm giác lúc ấy để cho ta nhặt lên hỏa văn lệnh. Giấu trong bóng đêm quỷ dị. Cho ta cảm giác, thật giống như tại cùng một tòa sơn mạch giao lưu. Kéo dài không dứt, sâu không thấy đáy. Liền như là trong truyền thuyết cái kia, Hắc Thanh Quỷ, đồng dạng, chấm ngoặc kép, Hắc Thanh Quỷ, trong truyền thuyết, Phương Nguyệt mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhưng ở Phương Nguyệt đằng sau, Du Ti Ti, Thiên Nhị Quân, cùng nhau con ngươi co vào, trợn tròn con mắt, tại chỗ lên tiếng kinh hô, Hắc Thanh Quỷ, không có khả năng, hai người gần như đồng thời lên tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Toàn thân đều tại sợ run. Các ngươi biết Hắc Thanh Quỷ? Phương Nguyệt mờ mịt hỏi. Bên cạnh vũ đội trưởng cũng một mặt mờ mịt. Hiển nhiên hắn cũng không biết cái gì là Hắc Thanh Quỷ. Nghe được Phương Nguyệt tra hỏi, Du Ti Ti cùng Thiên Nhị Quân liếc nhau, nhẹ giọng nói, chúng ta về trước phía trên lại nói. Bốn người mang theo vẻ mặt đau khổ Hắc Nha rời đi địa hạ lao phòng, về tới mặt đất. Thiên Nhị Quân lập tức phái người mang vũ đội trưởng đi khách sạn. Thuận tiện đem bọn hắn trước đó đối với ứng đối ra sao thanh loan lâu người sống sót phương án. Áp dụng xuống dưới, từng đạo mệnh lệnh xuống dưới. Toàn bộ thanh ti liền bắt đầu vận tác bắt đầu. Đây là thanh ti huyện tối tổ chức khổng lồ, cũng là cường đại nhất tổ chức. Tại thanh y tối cao chỉ lệnh phối hợp xuống, như là chặt chẽ máy móc. Tầng tầng phân cấp phối hợp xuống đi, trưởng khống toàn bộ thanh ti huyện toàn cục, mãi mới chờ đến lúc mệnh lệnh đều phát ra ngoài. Thiên Nhị Quân còn cần vội vàng xử lý đến tiếp sau. Rốt cuộc giữ lại những này bị quỷ dị phụ thể người là chủ ý của hắn. Hắn nhất định phải làm được tốt nhất. Một bên khác, Phương Nguyệt thì tại căn phòng cách vách, cùng Du Ti Ti thảo luận một vấn đề. Ngoặc kép, Hắc Thanh Quỷ, đến cùng là cái gì quỷ dị? Vì sao đem các ngươi sợ đến như vậy? Ngoặc kép, Hắc Thanh Quỷ, là, Hắc Thanh Sơn Mạch, lưu truyền một cái truyền thuyết liên miên bất tuyệt. Hắc Thanh Sơn Mạch, nhưng thật ra là một cái siêu thoát cấp quỷ dị. Hắn liên miên bất tuyệt thân thể, tạo dựng toàn bộ Hắc Thanh Sơn Mạch, một mạch mà thành, nối liền thành một thể. Hắc Thanh Hạp Cốc, hai bên vách núi, liền là, Hắc Thanh Quỷ, đầu đuôi, kéo dài không dứt dãy núi, liền là thân thể. Bất luận cái gì đạp ở Hắc Thanh Sơn Mạch người, đều là dẫm tại Hắc Thanh Quỷ trên thân, cho nên tất cả bước vào Hắc Thanh Sơn Mạch thám hiểm người, cuối cùng đều sẽ bị nuốt không, không có một người có thể ra. Nhưng là, đây chỉ là truyền thuyết, là ta khi còn bé liền nghe nói qua truyền thuyết cố sự mà thôi. Là vì đe dọa những người ngoài kia, không nên tùy tiện tiến vào Hắc Thanh Sơn Mạch, biên chế truyền thuyết mới đúng. Cho nên ta cảm thấy, Hắc Nha căn bản là đang gạt người, chỉ là muốn dùng trong truyền thuyết Hắc Thanh Quỷ làm chúng ta sợ mà thôi. Là thế này phải không? Phương Nguyệt nhìn ngày thường có chút tỉnh táo Du Ti Ti, hiện tại cũng sáng rõ có chút phát run, không khỏi hỏi, người cảm thấy Hắc Nha gặp phải quỷ dị là Hắc Thanh Quỷ có mấy phần khả năng? Một điểm khả năng đều không có. Ta nói, kia là truyền thuyết cố sự, là cố sự, không thể nào là thật. Giả thiết, ta nói chính là giả thiết. Nếu như là thật, thật là Hắc Thanh Quỷ, thật tồn tại, đồng thời nó để Hắc Nha mang theo hỏa văn lệnh tiến Thanh Ti huyện. Người cảm thấy, mục đích của nó là cái gì? Ngoặc kép, không biết, hoặc là nói, nếu như đây hết thảy là thật, truyền thuyết kia bên trong Hắc Thanh Quỷ không khỏi quá keo kiệt. Nếu như nó muốn hủy Thanh Ti huyện, lấy trong truyền thuyết siêu thoát cấp thực lực, trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt Thanh Ti huyện, thậm chí có thể hủy toàn bộ Hắc Thanh Sơn Mạch, tất cả làng, tất cả nhân loại hoạt động địa khu. Cho nên không thể nào là Hắc Thanh Quỷ, nhất định là Hắc Nha đang gạt chúng ta. Phương Nguyệt không nói chuyện, chỉ là nghĩ như là hết thảy dựa theo xấu nhất phương hướng đi dự đoán. Như vậy, hắn chỉ sợ đến chạy trốn. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lúc trước hắn thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua toàn bộ Hắc Thanh Sơn Mạch, nhưng thật ra là mẹ nó siêu thoát cấp quỷ dị. Nếu như hết thảy là thật, Hắc Thanh Sơn Mạch khu vực, tính mạng của tất cả mọi người đều tại Hắc Thanh Quỷ, một cái ý niệm trong đầu ở giữa liền có thể đều diệt vong. Không được, ta phải tìm Hàn đại nhân nói chuyện. Hắn nhận biết Mai Vũ tiên tử, là cái kỷ nguyên cấp lão gia gia, khẳng định biết càng nhiều nội tình. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến, tâm hoảng ý loạn Du Ti Ti, lập tức giống lên một tiếng. Người ngoài cửa dừng lại, kiên trì đẩy cửa vào. Ngoài ý muốn chính là, người tới lại là trước đó phái đi điều tra hạng nhất vết máu công văn. Ô Vũ tộc liên hoàn diệt thôn án, Ngọc Bạch Y, Du đại nhân, Dạ đội trưởng, ngươi trở về rồi. Điều tra thế nào? Tiến vào chúng ta điều tra, cơ bản có thể xác định, Dạ đội trưởng sự tình đều là thật, đến tiếp sau chi tiết, còn cần càng nhiều nhân thủ tiến hành cẩn thận tình tiết vụ án hoàn nguyên. Vì cam đoan tin tức có thể trước tiên để Thanh Y đại nhân biết, cho nên ta về tới trước báo cáo. Ta đã biết, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.